Chương 3759 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thần lâu. Người đăng, Lạc Tử. Người khác nói là bảo vật, đối với Long Phi mà nói không nhất định là bảo vật. Nhưng là Phượng Hoàng nói là bảo vật, vậy thì nhất định là bảo vật hơn nữa, khẳng định là bảo vật siêu đẳng. Phượng Hoàng thân phận gì, nàng món đồ gì chưa từng thấy, trên thân bất luận một cái nào đồ vật khả năng cũng là phàm nhân thế giới bên. Trong không cách nào dùng giá trị cân nhắc tồn tại, nàng nói là bảo vật, vậy thì nhất định phi thường ngu bức. Vân cũng hơi hơi một tiếng, nói, y vạn thần lâu, thật giống ở nơi nào nghe được. Một dạng. Long Phi nói, y như vậy nói nhất định phải cầm xuống Lạc. Triệu Hàm nói, y khẳng định cầm xuống, vừa nãy này một thân tà khí nam tử ta nhìn. Liền khó chịu, cho hắn cái mặt mũi. Hắn coi chính mình là ai? Ngô Hỏa cũng nói, e đúng đấy, còn nói cái gì tông môn đại hội trên giết. Chết chúng ta. Dựa vào, chúng ta là hoảng sợ đại A. Kiếm Thiên Tông liền không tầm thường. Năm ngoái là chúng ta không có tham gia tông môn đại hội, năm nay chúng ta. Tới, còn có hắn Kiếm Thiên Tông chuyện gì A. Trên võ đài tuyệt đối phải đem hắn Kiếm Thiên Tông dẫm ở dưới chân. Từng cái khí thế hung hung. Thật giống như thiên hạ vô địch một dạng, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ngài đừng trách ta đã kích các ngươi, coi như. Các ngươi tất cả mọi người tính gộp lại cũng không là đối thủ của hắn, nếu như. Trên võ đài gặp gỡ, không cần làm chống lại, trực tiếp chịu thua, thắng thua. Không có mệnh trọng yếu, hiểu chưa? Vông không muốn đã kích bọn họ tính tích cực, nhưng là sợ bọn họ mất mạng. Quát nam tử trên thân khí tức thật không là đồng dạng mạnh. Mạnh. Vậy sẽ phải thừa nhận. Mục đích tự đại chỉ có thể mất mạng, mọi người vẻ mặt chìm xuống, Long Phi cái này vài câu đã kích bọn họ thương. Tích đầy mình. Long Phi nói, để biết rõ tông môn đại hội cường giả như mây chứ. Lần này tỷ thí ta không là muốn các ngươi nắm cao bao nhiêu thứ tự, ta muốn. Các ngươi kiểm nghiệm một hồi chính mình. Tông môn đại hội qua đi cũng là một lần tiến vào thượng thần không gian chọn. Lừa. Lúc này mới là các ngươi trọng điểm quan tâm mà phương. Tông môn đại hội có thể cầm cẩn thận thứ tự liền lấy, không lấy được cũng. Không có quan hệ, trọng điểm là tiến vào thượng thần không gian. Lấy họ tu vi coi như lại kém, tiến vào 20 vị trí đầu không là vấn đề, cái bài danh này đủ khiến Viễn Cổ Liệt Tông nổi danh. Đại trưởng lão khẳng định cũng sẽ thỏa mãn. Tông môn đại hội về sau cũng là thượng thần không gian chọn lựa, cái này là một. Người một lần cơ hội duy nhất, thượng thần không gian đệ tử chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc, một người trong cuộc. Đời chỉ có một cơ hội này, đào thải, sau đó ở không có cơ hội. Lão đại, chúng ta biết rõ. Minh Bạch. Sư huynh, cho hắn mặt không biết xấu hổ, vừa nãy nên giết sạch bọn họ, mấy. Người bọn hắn kiếm đế cảnh mọi người không nói lời nào, một cái kiếm hoàng cử. Giai phế vật cũng dám ở trước mặt chúng ta khoa trương. Trực tiếp giết chết hắn. Một đám không biết phân biệt đồ vật. Vền phòng khách, tên nam tử kia rất lợi hại là nổi giận. Nhưng mà hắn lời nói vừa ra, cáo mắt nam tử một bạt tai tát đi qua. Đùng. Này tiên nam tử trực tiếp bị phiến va ở trên tường, khóe miệng đầy là máu tươi. Trong ánh mắt đầy là ý sợ hãi, một câu lời cũng không dám nói, liền ngay cả. Khí cũng không dám thở. Cuộn tròn thân thể ngồi xổm ở góc tường dưới, cáo mắt nam tử âm lãnh lạnh nói, để ta làm việc nhờ ngươi dạy. Dùng ngươi óc heo ngẫm lại, ta vừa nãy vì sao lại rời đi. Ngươi khó nói sẽ không có nhìn ra đến kiếm hoàng cửu giai người kia che giấu. Mình thực lực sao? Không phải vậy hắn làm sao có khả năng là lĩnh đội. Ngươi cho rằng hắn là kiếm hoàng cửu giai. Hắn lực lượng có thể miểu sát. Ngươi, minh bạch. Cáo mắt nam tử lửa giận trong lòng dâng trào. Tâm trân cực khó chịu bất quá. Hắn cũng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, hắn biết rõ, chính mình uy áp. Tiến vào Long Phi tâm thần trong nháy mắt đó, cặp kia quái vật con mắt mở hắn. Uy áp trong nháy mắt vỡ vụn, loại cảm giác đó. Một khắc đó hắn giống như bị lưỡi hái tử thần cái ở trên cổ một dạng, không bình thường khó chịu. Hắn biết rõ Long Phi không đơn giản. Có thể cũng không có liền như vậy cho là mình so với Long Phi phải kém, bởi vì hắn vừa nãy chỉ dùng kiếm đế cửu giai uy áp, cũng không có sử dụng hắn. Kiếm đế bản mệnh lực lượng. Hắn bản mệnh lực lượng mới là mạnh nhất. Chờ nhìn. Quách Nam Tử khóe mắt hơi híp lại, sát ý nồng nặc vào lúc này, sàn bán đấu giá đột nhiên yên tĩnh lại. Quách Nam Tử lập tức đi tới trước cửa sổ, song quyền âm thầm nắm chặt, kỳ vạn thần. Lâu. Đấu giá sư đi lên trước, thanh âm có chút phấn khởi, nói, để cái này là lần này. Buổi đấu giá áp trục đồ vật, cũng là chúng ta tứ đại thương minh tiêu tốn số. Tiền lớn từ một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Nó có hai cái tên. Một người tên là Vạn Trượng Yêu Lâu, người kia kêu là Vạn Thần Lâu. Muốn yêu tộc trong tay, vậy dĩ nhiên là Vạn Yêu Lâu, đến nhân tộc trong tay. Hắn tự Vạn Thần Lâu, nó tác dụng là cái gì? Nó có thể làm cái gì, những này? Chúng ta tìm vô số giám định sư đều không có thể giám định ra đến, cho nên đối. Với nó chúng ta hoàn toàn không có biết rõ. Ở đây cũng phải nhắc nhở các vị người đấu giá, chính các ngươi nhìn làm a. Khác đến thời điểm giá cao mua về không biết rõ nếu như sử dụng oán niệm chúng. Ta buổi đấu giá a. Ha ha ha, ị ha ha ha. Ha ha ha, dưới đài cười ha hả, đấu giá sư cũng là nửa đùa nửa thật nói, xác thực. Nhiều giá cao mua về nhưng không biết rõ sử dụng, cái này không là choáng váng. Sao? Đừng nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng đêm kia là cái gì Vạn Yêu Lâu mang. Ra đến đây đi. Chính là, khác lãng phí thời gian. Nhanh lên một chút mang ra tới. Ta đã sớm nghe nói cái gì Vạn Thần Lâu, ta hôm nay ngược lại muốn xem cái. Gì là Vạn Thần Lâu? Tuyệt đại đa số người không biết rõ như thế nào Vạn Thần Lâu, càng thêm không biết rõ nó là dùng tới làm cái gì bất quá. Quách Nam Tử cũng không rõ lắm, bất quá hắn biết rõ cái này Vạn Thần Lâu là bảo. Vật siêu đẳng, bởi vì hắn biết rõ hai câu ngạn ngữ. Vạn lâu ở đây vạn thần bên dưới không thương sinh. Cái này hắn chỉ biết rõ. Cái này hai câu đủ để chứng minh tất cả. Cái này thời điểm. Đập bán sư tặng hắn một cái, nói, để đem đồ vật đi ra. Một tên lễ nghi tiểu thư trong tay bưng một cái khay, trên khay che kín một khối. Vải đỏ phía dưới có cái cao 30cm phun ra đến đồ vật. Tương tự với tháp hình dáng đồ vật, đấu giá sư đi lên trước, hắn cũng là có chút kích động, hắn cũng chưa từng. Thấy Vạn Thần Lâu, chậm rãi nhấc lên vải đỏ phía dưới cũng là một ngôi lầu. Không quá. Lạc nhỏ lâu. Phần là ba tầng, dường như chùa miếu bên trong Đại Hùng Bảo Điện, xem cũng không được gì, không có thần quang, không có đặc thù khí tức phóng thích, có thể nói rồi. Cùng một cái phổ thông mô hình gần như, căn bản không nhìn ra là cái gì thần. Vật. Xì xì, hỉ ha ha ha. Ha ha ha, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên khay Vạn Thần Lâu, có mấy. Người nhịn không được, trực tiếp cười vang đứng lên. Vậy thì là Vạn Thần Lâu. Ha ha ha. Cái này nếu như là Vạn Thần Lâu nói, vậy ta nhà cũng là Thần Vương Điện a. Cái này, đây cũng quá khiến người ta thất vọng chứ. Dựa vào, cái này là món đồ quỷ quái gì vậy a? Vật này ai sẽ mua a? Người nào mua người nào đần độn đi. Hoàn toàn cũng là bảy người. Quá khiến người ta thất vọng. Long Phi nhìn về phía Phượng Hoàng cũng liếc mắt nhìn trên khay. Vạn Thần Lâu, nói, lão công đại đại, không có sai, là Vạn Thần Lâu.